Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện đáng cười lắm. Cô ngoài cười nhưng trong không cười, trừng mắt liếc anh. Anh thực sự nói, anh không nói giỡn với em. Tài sản của anh có một nửa đã chuyển thành danh nghĩa của em, còn một nửa đang lục tục rời đi. Nam Thiến bị điểm dọa đến, nhưng nghĩ lại, chuyện này căn bản không khả năng. Anh không có chuyện gì sao đột nhiên làm vậy, chỉ vì vãn hồi cô à? Anh không phải không biết, tiền cho tới bây giờ không phải thứ có thể tác động tới cô. Tôi muốn quay lại làm việc, không thời gian cùng anh nói dỡ nữa, mời anh buông tay. Anh thất bại thở dài. Em thế nào mới tin anh không nói dỡ đây? Được rồi, anh trả lời tôi, anh không có việc gì đem tài sản chuyển đến danh nghĩa của tôi làm gì. Anh lập tức chính xác chống đỡ, chỉ vì chứng tỏ anh đối với em là thực sự. Tình cảm không thể dùng tiền để cân nhắc. Điểm này anh so với ai khác đều hiểu mà. Rút tay, hai tay cô khoanh trước ngực, không cho anh có cơ hội động thủ trước. Nếu hiểu được, nên biết làm vậy là uổng phí khí lực. Tôi căn bản sẽ không, bởi vì anh cho tôi bao nhiêu tiền, liền tin tưởng anh đối với tình cảm của tôi có phải thực sự hay không. Anh biết, nhưng mà mẹ em tin tưởng. Mẹ tôi. Nhạc Tào Tháo đến, di động Nam Tiến đặt ở trong túi bỗng vang lên. Tiếng chuông báo làm cô nghe thanh đoán người. Dù chưa đưa điện thoại di động trong túi lấy ra, hơn nữa có thể biết ai gọi đến. Cô xem Khấu Đạt liếc mắt một cái, lấy di động đón nghe. Alo. Nam Mẫu hỏi, con làm việc đấy à? Đúng thế mẹ. Nghe thấy xưng hô của cô, Khấu Đạt nháy mắt nhướng mày. Mẹ vợ quả nhiên đem anh lừa thực thảm. Nói với anh, Nam Thiến tuy rằng ngẫu nhiên gọi điện về nhà, nhưng đều là dùng điện thoại công cộng, cho nên không biện pháp liên lạc với cô. Mà anh thế nhưng tin không nghi ngờ, thực sự là đại ngu ngốc. Nam Thiến ý định thử. Mẹ, anh ấy không có gọi điện tới à? Người kia quả nhiên không chút do dự. Không có. Mẹ, vì sao muốn gạt con? Nam Tiến trầm mặc, mới hoãn thanh mở miệng. Là nó tìm được con à? Hay con đi tìm nó? Nam Mẫu bình tĩnh hỏi, một chút kinh hoàng, bởi nói dối bị vạch trần đều không có. Anh ấy tìm được con. Bà cười. Ờ, cười thật đấy. Mẹ còn nghĩ phải mấy tháng cơ. Mẹ, vì sao mẹ muốn làm thế chứ? Đương nhiên vì muốn trừng phạt nó. Có con đâu, Nam Thiến khổ không nói nổi trong lòng. Trời biết một tháng qua, hàng ngày cô cơ hồ đều lấy nước mắt lau mặt. Mẹ trừng phạt anh phía trước, vì sao không nghĩ tới cô có khả năng chịu khổ chứ? Tiểu Thiến này, đừng trách mẹ lừa con, cá tính con dễ nói chuyện, cho nên mẹ phải nói ra để giúp con trừng phạt nó. Nếu như con dễ dàng tha thứ cho nó không học được bài học gì đâu. Nam Thiến không nói gì mà chống đỡ. Con biết rồi ạ. À, còn một việc nữa. Nam Mẫu nói tiếp. Mẹ muốn nó đem tài sản trên danh nghĩa của nó rời đi một nửa trên danh nghĩa của con. Đây là phương thức đảm bảo tương lai của con. Con cũng không nên ngây ngốc cự tuyệt nhá, nghe chưa? Cô lần nữa không nói gì. Tiểu Thiến, có nghe mẹ không đấy? Trầm mặc của cô làm cho Nam Mẫu vội vàng thúc giục. Cô thở dài, có nghe thấy được ạ? Nam Mẫu lo lắng dạy dỗ con gái. Nghe thấy được thì trả lời chứ hả? Được rồi, nếu nó tìm được con, công việc buổi tối của con bỏ đi. Mẹ thực sự lo lắng thân thể con chịu không được đấy. Con sẽ lo lắng ạ. Được rồi, chính con chăm trước đi, không có việc gì đâu. Mẹ muốn gác điện thoại đây. Cắt đứt điện thoại, cô đột nhiên không biết như thế nào đối mặt với người đàn ông trước mắt. Nhưng là anh sớm chờ một bên, vì muốn thành tín của mình đòi lại công đạo. Anh vội vàng nói, anh đâu có lừa em. Thật xin lỗi. Cô không biết nói gì, chỉ có thể giải thích. Anh lắc đầu. Đâu có thành ý. Nam Thiến nhịn không được mở to mắt. Không thành ý à? Ai dám nói vậy? Cô chẳng qua hoài nghi lời nói của anh. Nói một câu giải thích đã thực rất giỏi, lại còn dám nói cô không thành ý. Cái này gọi là không thành ý. Như vậy còn anh? Anh phản bội hôn nhân của họ, hại cô thương tâm muốn chết, chảy không biết bao nước mắt. Cô muốn nhìn anh có nhiều thành ý. Cô nhắm mắt chất vấn anh. Nói tôi không thành ý, thế còn anh? Anh như thế nào? Trẻ mặt không nói nhìn anh. Vẻ biểu tình trên mặt anh nói xem. Sau đó chỉ thấy anh chậm rãi lộ ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ của gật gật đầu. Anh gợn lên nụ cười vui vẻ. Anh biết rồi. Còn muốn hỏi không hiểu anh biết cái gì. Không nghĩ tới giây tiếp theo, anh đột nhiên đem cô kéo trong lòng, cúi đầu hôn trụ cô. Nam Thiến yên lặng bất động, không rõ là kinh ngạc hay khẩn trương nhiều hơn. Đây là lần thứ hai anh hôn cô. Lần đầu tiên là trước đêm cô rời đi. Đêm đó hai người đều uống rượu, mặc dù hôn môi nhưng không rõ là tư vị gì. Nhưng hiện tại cô hoàn toàn thanh tỉnh, có thể rõ ràng cảm giác môi anh, lưỡi anh, hương vị của anh, cùng với sự ôn nhu và ham muốn của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net